Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sắt Huỳnh cùng tất cả mọi người. Hôm nay thì Hà về khá là muộn bởi vì là đã mang máy để đi kiểm tra, mất cả suốt cả một buổi chiều để có thể kiểm tra là tại sao máy lại kêu xoẹt xoẹt. Và kết quả là kiểm tra thì máy vẫn không có vấn đề gì, kể cả mic cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết tại sao mà vẫn kêu xoẹt xoẹt. Nếu như mọi người nghe tiếng động mà có vấn đề gì thì nhớ thông báo nhé. Để trong thời gian tới có thể mình sẽ phải kiểm tra tiếp là có thể là do đường dây. Và bây giờ thì mời mọi người cùng nghe chuyện nhé. Hy vọng là hôm nay không bị xoẹt nữa. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Theo sau, Triển Triển lại bố trí đặt nồi và bếp, cùng với những việc khác, chỉ điểm kỹ càng tỉ mỉ. Nhị Miêu gật đầu nhất nhất ghi nhớ, để Vĩ Niên đưa Triển Triển về khách sạn nghỉ ngơi, còn mình lại mang theo Thư Cao bố trí lại tất cả. Mọi việc đã sẵn sàng, Nhị Miêu tắm gội thay quần áo, ở trong tĩnh thất, dâng hương đả tọa, gắng đạt tới trạng thái thần đài không minh, vật ngã lưỡng vong, để nghênh đón nghi thức sắp tới. Thời gian 3 ngày chớp mắt đã trôi qua. Nhị Miêu ban ngày đả tọa, buổi tối ngủ, thức ăn cơm chay, thanh tâm quả dục. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa dâng lên thì Triển Triển đã đúng giờ đi tới chỗ của Nhị Miêu. Nhìn ánh mắt cùng với trạng thái tinh thần của Nhị Miêu, Triển Triển khẽ nhíu mày nói. Chưa được, 4 ngày sau tôi lại tới xem. Cái gì? Còn phải 4 ngày á? Nhị Miêu đang đả tọa nhảy dựng lên, lôi kéo cánh tay của Triển Triển nói. Sư muội, tôi thời gian rất gấp, nếu không cứ như vậy qua loa đại khái có được không? Triển Triển gạt tay ra, rồi vây xung quanh Nhị Miêu 2 vòng. Lúc này hắc hắc cười lạnh, lại không nói một lời. Sư muội, cô đây lại có ý gì chứ? Nhị Miêu bị Triển Triển nhìn cho phát sợ. Một bên Thanh Lam, Tiêu Tiêu cùng với Thư Cao Vĩ Niên cũng không biết Triển Triển đang làm gì, vẻ mặt đều vô cùng mênh mang. Nhị Miêu, tôi hoài nghi anh có phải là người học đạo không? Thình lình Triển Triển không đầu không đuôi mà nói ra một câu. Nhị Miêu một đầu đầy hắc tuyến. Có ý gì đây? Thỉnh sư muội nói. Nếu như vừa rồi, tôi nói 4 ngày sau, anh không phản ứng lớn như vậy mà mặc kệ. Như vậy chứng tỏ anh đã rất bình tĩnh, có thể bắt đầu được. Triển Triển tiếp tục dạo bước rồi nói tiếp. Thế nhưng phản ứng của anh như là con khỉ bị chém đuôi. Trạng thái này không thể tiến hành pháp khí nhận chủ được. Hả? Nhị Miêu đầu óc leng keng một chút, tựa hồ đã lĩnh ngộ tới cái gì. Thấy núi là núi, thấy nước là nước, chính là loại trạng thái chi tâm cảnh đệ nhất, cũng chính là trạng thái trước mắt của anh. Triển Triển giống như đạo sư chậm rãi giải thích. Cái gì gọi là linh đài không minh, vật ngã lưỡng vong? Kỳ thực, đó chính là loại trạng thái chi tâm cảnh đệ nhị của con người. Thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước, núi cao không cao, nước sâu không sâu, vinh nhục không kinh, hiểu chưa? Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu 2 mặt nhìn nhau. Triết lý này tựa hồ phàm nhân lý giải cũng không nghĩ tới. Nhị Miêu nghiêm túc mà suy tư, sau đó lại ngẩng đầu lên. Không rõ. Vạn Thư Cao ở một bên bật cười một tiếng. Triển Triển lắc đầu lại thở dài một hơi. Bởi vì trong lòng anh quá mức để ý tới chuyện pháp khí nhận chủ, cho nên anh biết rõ phải thả lòng, nhưng lại vô pháp mà thả lòng. Nếu có thể đạt tới cảnh giới thấy núi, không phải núi, như vậy chuyện pháp khí nhận chủ, theo ý của anh cũng sẽ không phải là pháp khí nhận chủ. Pháp khí nhận chủ, không phải pháp khí nhận chủ, đó là ý gì chứ? Nhị Miêu thiếu chút nữa thì nội tâm hỏng mất hỏi. Đó chính là một chuyện nhỏ thực tầm thường, có thể xem nhẹ tồn tại của một chuyện nhỏ này. Tôi không hiểu lắm. Nhị Miêu vẻ mặt đau khổ nói. Triển Triển hận sắt không thành thép mà dậm chân. Hài, chính là nói anh hãy thả lỏng đi. Vậy cô sớm nói luôn là được rồi, hà tất phải vòng tới vòng lui như vậy. Nhị Miêu một tiếng ngã ngồi ở trên đệm, cảm giác đã bị Triển Triển chơi. Cô ta một phen đạo lý lớn, cuối cùng lại quay trở về điểm xuất phát. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng thực vô ngữ. Thư Cao càng là vẻ mặt chế nhạo, cười như không cười. Triển Triển đối với biểu tình của mọi người làm lại hỏi Nhị Miêu. Anh nói hiện tại pháp khí nhận chủ là cái gì? Không phải pháp khí nhận chủ, chính là tôi mang theo đả thi tiên tắm rửa một cái. Nhị Miêu tức giận mà nói. Sai. Triển Triển vung tay lên nói. Pháp khí nhận chủ chính là pháp khí nhận chủ. Nhị Miêu rốt cuộc vẻ mặt đưa đám nói. Ôi, bà cô rốt cuộc đều đạt cái gì đây? Triển Triển cười hắc hắc nói. Nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước, nhìn thấu tất cả ảo giác, trở lại nguyên trạng, đây mới là cảnh giới cao nhất. Cho nên pháp khí nhận chủ chính là pháp khí nhận chủ. Tiêu Tiêu Thanh Lam và cả Vạn Thư Cao Lý Vĩ Niên đều lần lượt mà ngã ngồi xuống đất. Còn không rõ sao? Triển Triển nhìn Nhị Miêu cười lạnh. Nhị Miêu trợn trắng cả mắt, từ trên mặt đất đứng dậy nói. Sư phụ đã từng nói với tôi, luyện công là lúc muốn toàn lực ứng phó, trước mắt vô hình. Vô quỷ hình như có quỷ, nhưng thời điểm bắt quỷ cần tâm thái bình thản, khí định thần nhàn. Trước mặt có quỷ tựa vô quỷ, pháp khí nhận chủ cũng có thể nói không phải pháp khí nhận chủ, cũng có thể nói chính là pháp khí nhận chủ, kỳ thực, xét đến cùng, vẫn là pháp khí nhận chủ. Bộp bộp bộp. Triển Triển lúc này vỗ tay, sau đó đối với Vạn Thư Cao vùng tay nói. Đặt nồi, nhóm lửa. Nhị Miêu trong lòng vui vẻ. Như vậy là có thể qua được rồi sao? Nhưng lại sợ Triển Triển nói mình không ổn trọng, không được bình tĩnh. Cho nên hắn bất động thanh sắc, ánh mắt không động mà nhìn không trung. Ở chính giữa sân, sớm đã bố trí một bát quái đồ. Vị trí giữa trận đồ cũng đã đặt nồi và bếp. Chính là loại nồi bếp truyền thống ở nông thôn. Mặt trên là một cái nồi sắt, đường kính lớn, phía dưới là bếp để thêm củi lửa. Nồi và bếp cũng là Lý Vĩ Niên từ công trường mang tới. Bởi vì thùng gỗ đường kính 1m2, thiết kế thùng gỗ sẽ đặt ở bên trên nồi sắt, cho nên nồi sắt ít nhất đường kính cũng phải 1m5 trở lên. Ở trên vách thùng gỗ đã bị đục 28 lỗ nhỏ, dựa theo phương vị, nhị thập bát tú sắp hàng. Chẳng qua 28 lỗ nhỏ này hiện tại đều đã tạm thời bị lấp kín. Hiện tại, thùng gỗ đã được đặt ở trong nồi. Bên trong thùng gỗ rót vào hơn phân nửa thùng nước. Còn nồi sắt kia lại là nước chu sa. Có nửa cân thạch tín cùng với mật sắn đều đã bị bỏ vào bên trong nước chu sa. Ở mặt đối diện của nồi to, Triển Triển bố trí một pháp đàn. Từ độ cao để xem, pháp đàn cùng với nồi bếp không sai biệt lắm. Triển Triển ăn nói có ý tứ, ở dưới ánh mặt trời, hạ bảo tướng trang nghiêm, ngồi nghiêm chỉnh ở mặt sau chiếc bàn. Trên bàn để lá bùa, bút lông cùng với tiền đồng hương nến. Vạn Thư Cao, bắt đầu đun nước, dùng lớn để đốt. Triển Triển đảm nhiệm tổng chỉ huy, điểm khởi hương nến, bái lão tổ Tam Thanh cùng sư tổ Mao Sơn, sau đó ra lệnh. Lý Vị Niên, phụ trách ở bốn phía hậu viện đề phòng, đừng có để người rảnh rỗi trong thôn tiếp cận. Những người khác đều bảo trì yên tĩnh, không được trêu đầu ghé tai, không được thất kinh đánh quái. Vĩ Niên đáp ứng một tiếng, từ cửa nhỏ hậu viện đi ra bên ngoài, phụ trách cảnh giới. Tiêu Tiêu Thanh Lam cũng từng người gật đầu không dám ồn ào. Vạn Thư Cao tuân lệnh, lập tức nhóm lửa nhét củi vào trong lòng bếp. Nhị Miêu, cởi áo, tiến lên đây, để tôi vẽ bùa cho anh. Triển Triển vừa lòng gật đầu, tiếp đón Nhị Miêu tiến tới. Nhị Miêu sớm đã chuẩn bị tốt tất cả, sau đó cởi áo, để vai trần chậm rãi mà tiến lên. Triển Triển cầm bút lông, chấm nước chu sa, ở trước ngực của Nhị Miêu cùng phía sau lưng, vẽ một bát quái đơn giản, sau đó gác bút xuống, từ trên bàn lấy ra hai cái túi đồ vật nói. Đây là hạc tiên quấy quá yến bùn, từ phía trước cổ đeo vào, bảo vệ trước ngực. Đây là rượu độc quấy quá treo ở gáy, bảo vệ phía sau lưng. Nhị Miêu tiếp nhận nhìn hai túi đồ vật cùng với nước bùn. Dưới sự trợ giúp của Tiêu Tiêu, Nhị Miêu treo hai cái bọc nhỏ lên, hơn nữa điều chỉnh tốt đai đeo, để hai cái bao che lại trước ngực và sau lưng của mình. Triển Triển họa bắt quái đổ lên. Để phòng ngừa hai túi nước bùn ở trong nước đong đưa, Triển Triển lại đưa cho Tiêu Tiêu một đoạn lụa nhỏ, để cô ở trước ngực cùng với phía sau lưng Nhị Miêu buộc một vòng, cố định hai túi nước bùn. Còn có túi đồ vật này là đặt ở giữa hai chân, cầm lấy. Triển Triển lại lấy ra một túi nước bùn đưa cho Nhị Miêu. Túi nước bùn này rộng nửa dài một thước, tạo hình tròn, cũng không giống cái lúc trước. Ở giữa hai chân. Nhị Miêu vừa thấy thì tức khắc đã hiểu. Đây là hộ háng, phòng ngừa linh kiện cùng công năng của mình sẽ bị hao tổn. Triển Triển sắc mặt hơi có chút xấu hổ, vùng tay lên rồi xoay người sang chỗ khác. Có thể cởi quần áo xuống nước, ở bên trong bảo trì trạng thái đả tọa, sau đó nghe khẩu lệnh của tôi. Nhị Miêu cầm túi nước bùn đi hướng nồi và bếp, chuẩn bị cởi quần xuống nước. Tiêu Tiêu và Thanh Lam cũng đồng thời xoay người đi. Nhị Miêu ca, sư thúc tổ, gậy ông đập lưng ông nhá. Thư Cao lúc này vẻ mặt cười gian nhỏ giọng mà nói. Nhị Miêu chừng mắt nhìn hắn, rồi đi tới mặt sau của nồi và bếp, đem quần cởi ra. Sau đó đem đả thi tiên quấn ở bên hông, tay ấn bệ bếp, vù một tiếng đã nhảy vào trong thùng gỗ. Người ở bên trong thùng gỗ ngồi xuống, vừa vặn lộ ra cái đầu, mà nước trong thùng cũng bởi vì Nhị Miêu tiến vào đã dâng tới vị trí mép thùng. Tôi đã ngồi ở trong thùng. Nhị Miêu hướng về phía Triển Triển, một bên hô to một tiếng. Đám người Triển Triển lúc này cùng nhau quay đầu lại. Rút các nút gỗ ở trên vách thùng, để nồi vào thùng tương thông. Triển Triển lúc này phân phó nói. Nhị Miêu làm theo, rút đi 28 nút gỗ. Mực nước thùng nước gỗ hơi cao, rút đi nút gỗ, nước thông ra bên ngoài. Đến lúc mực nước bằng nhau thì cũng đã đến hai vai của Nhị Miêu. Nhị Miêu ngồi bên trong thùng gỗ, cũng không cảm giác được độc thủy ăn mòn đối với mình. Cởi bỏ đả thi tiên, tùy ý mặt ở trong nước, không cần phải lo cho nó. Triển Triển như cũ, ngồi ở trên pháp đàn nói. Sau đó, ý thủ huyền quan, vật ngã lưỡng vong. Nhị Miêu gật đầu, cởi đả thi tiên đặt ở trong nước, rồi nhắm mắt mà ngồi. Vạn thưa cao, tiếp tục thêm lửa, đừng có ngừng lại. Triển Triển phân phó một câu, cũng không nói chuyện. Ở pháp đàn đạ tòa, hai mắt khép hờ. Thành Lam cùng với Tiêu Tiêu cũng không dám dò hỏi, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến trước bệ bếp, đánh giá sắc mặt của Nhị Miêu. Nước chu sa dần dần bốc lên hơi nước màu đỏ, ở ngoài độ ấm bất đồng, tạo thành dòng nước giao hòa ở thùng gỗ cùng với nồi sắt. Nhị Miêu ngồi trong thùng gỗ, nguyên bản là nước trong, bây giờ đã biến thành sắc ửng đỏ. Nhị Miêu, cảm thấy thế nào? Tiêu Tiêu tiến lại nhẹ giọng hỏi. Không được quấy rầy hắn, lui về. Trên pháp đàn, Triển Triển mở to mắt, quét nhìn Tiêu Tiêu một cái, rồi lại nhắm mắt không nói gì nữa. Nhị Miêu mở to mắt, hướng về phía Tiêu Tiêu tỏ vẻ còn tốt. Tiêu Tiêu lúc này mới yên tâm, cũng thối lui tới chỗ pháp đàn Triển Triển. Vạn Thư Cao đảm đương nhóm lửa, củi gỗ không ngừng mà nhét vào trong lòng bếp, ánh lửa hừng hực. Hơn 10 phút, nước chu sa ở nồi sắt gần như sôi trào, hơi nước màu đỏ từ nồi sắt quay cuồng dâng lên. Sương khói đã che đi Nhị Miêu, biểu tình bắt đầu trầm trọng. Hắn cắn chặt khớp hàm, khóe miệng cũng đã bắt đầu hơi run rẩy. Nhị Miêu, hiện tại cảm giác thế nào? Triển Triển nắm chắc thời gian lúc này hỏi. Còn tốt. Nhị Miêu chịu đựng làn da đau đớn cả người rồi nhàn nhạt nói. Triển Triển gật đầu nói. Được. Vạn Thư Cao, tạm dừng nhóm lửa để ngọn lửa tự tắt. Vạn Thư Cao rõ một tiếng, nhìn thoáng qua lòng bếp rồi nói. Nhưng sự thúc tổ, bên trong lòng bếp đã bị tôi cho rất nhiều củi lửa, đoán chừng còn phải đốt được nửa tiếng nữa. Tiểu Tiêu lúc này chấn động, không màng Triển Triển trước đó đã căn dặn, liền vọt lại đây, nhìn thoáng qua cửa bếp, rồi hướng về phía Vạn Thư Cao quát lớn. Cậu định đem Nhị Miêu nấu chín đấy à? Sao lại cho nhiều củi lửa như thế chứ? Mau đem móc củi hết ra cho tôi. Tiểu quái không đại kinh. Triển Triển trầm khuôn mặt, từ trên pháp đàn nhảy xuống, nhìn thoáng qua sắc mặt của Nhị Miêu, rồi lại nhìn ngọn lửa ở đáy nồi phất tay nói. Không sao, không phải móc củi gỗ nữa. Nhưng nước trong nồi vẫn còn đang sôi. Tiêu Tiêu ngón tay chỉ vào nồi sắt nói. Nước chu sa trong nồi, đích xác là đã sôi trào. Bên ngoài thùng gỗ đều đang sôi ủng ục, thanh thế kinh người. Trong thùng không phải còn chưa sôi sao? Triển Triển lúc này nói. Nước trong thùng mà sôi lên thì Nhị Miêu đã chết. Tiêu Tiêu gấp tới độ thẳng dậm chân, thiếu chút nữa thì đã muốn khóc. Triển Triển thản nhiên đáp. Tiêu Tiêu, nếu muốn hại chết Nhị Miêu thì cứ việc hô to gọi nhỏ đi. Nếu muốn để cho hắn bình an không có việc gì, cô tốt nhất là bảo trì bình tĩnh. Cô không nên lưu tại đây, để cho tôi thêm phiền. Mắt thấy hai người này muốn xung đột, Thanh Lam vội vàng kéo Tiêu Tiêu ra, rồi ôn tồn khuyên giải an ủi. Tiêu Tiêu, anh không sao, em hãy nghe sư muội đi. Nhị Miêu mở to mắt, ở trong tràn ngập sương mù miễn cưỡng mà cười nói. Nhị Miêu! Thấy Nhị Miêu khẩu khí còn tương đối nhẹ nhàng, Tiêu Tiêu rốt cuộc không nói chuyện nữa mà thối lùi hai bước. Trong tiếng nước sôi ủng ục, nhiệt khí tiếp tục tăng lớn. đứng ở cách nồi và bếp ba thước vẫn có thể cảm giác được sóng nhiệt ập vào trước mặt. Nhị Miêu, hiện tại cảm giác thế nào rồi? Triển Triển chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình hỏi. Còn tốt, tôi có thể kiên trì. Nhị Miêu mở miệng đáp. Thế nhưng lời còn chưa dứt thì Nhị Miêu sắc mặt đã biến đổi. Bởi vì ngay trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được ở bên hông căng thẳng, đả thi tiên đã bất chi bất giác, tự động mà quấn lên eo của mình. Trong nháy mắt, loại cảm giác khủng bố quen thuộc này lại ập trong lòng. Bởi vì lần trước ở địa cung mộ táng Lưu Bá Ôn, đả thi tiên tính chính là ở trong nước, đã bất chi bất giác mà quấn lên người của Nhị Miêu. Bất đồng, chính là lần trước là ở trong nước lạnh, còn lần này là nước nóng. Lần trước là ở bên trong khốn khó, còn lần này lại là ở bên trong giày vò. Đả thi tiên quấn lấy eo của Nhị Miêu, hướng lên trên mà leo. Sư muội, đả thi tiên đang động, nó quấn lấy tôi. Nhị Miêu không biết tại sao lại như vậy, cho nên sợ hãi mà kêu lên một tiếng. Triển Triển vung tay lên, mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. Không cần phải đại kinh, đây là bước đầu tiên pháp khí nhận chủ, cứ để kệ nó, ngàn vạn, không vận lực chống đỡ. Vì sao? Nhị Miêu lúc này hỏi. Lúc này đả thi tiên đã leo lên cổ của Nhị Miêu, hơn nữa càng lúc càng quấn chặt, làm cho Nhị Miêu nói chuyện hô hấp đã có chút khó khăn. Bởi vì đả thi tiên cũng đã chịu giày vò, bên trong cùng đường nó sẽ công kích lung tung. Lúc này anh phải nhớ kỹ, không cùng nó chống chọi mà phải tín nhiệm nó, thử cùng nó tâm ý tương thông. Triển Triển ngữ tốc thực mau, mang theo hưng phấn khó nén nói. Hiểu rồi. Nhị Miêu gật đầu, một khuôn mặt đã nghẹn tới xanh mét. Tiêu Tiêu ở một bên sắc mặt tái nhợt khẩn trương. Nếu không phải bị Thanh Lam gắt gao mà ôm lấy, thì cô đã sớm vọt lại. Trong nước thuốc nóng bỏng, Nhị Miêu bị đả thi tiên thít chặt cổ. Ở trong lòng, cùng đả thi tiên liên hệ, mặc niệm nói. Đả thi tiên à, đả thi tiên. Chúng ta là toàn gia. Người chịu tội, ta cũng không chịu nổi. Vốn là cùng căn sinh. Tương tiên hả thái cấp. Vạn Thư Cao ở một bên, mắt thấy Nhị Miêu đủ loại bi thảm. Ước chừng nghĩ, sau này tới lượt mình, cũng phải trải qua quá trình pháp khí nhận chủ, không khỏi là mồ hôi lạnh ứa ra. Người sợ cái gì? Triển Triển chằng mắt, nhìn Vạn Thư Cao một cái. Sư thúc tổ, cô nhìn chằng mắt của Nhị Miêu ca sư thúc tổ kia kìa, sắp lòi ra tới nơi rồi. Vạn Thư Cao lúc này run run nói. Đích xác, hai tròng mắt của Nhị Miêu lúc này giống như là mắt cá vàng. Thoạt nhìn đã lồi tế dọa cả người. Hả, cái này tính là gì? Vô Thường Tác lúc nhận chủ, còn đem ta bóp tới ngất xỉu rất nhiều lần. Triển Triển hừ lạnh một tiếng vẻ mặt như thường. Nhị Miêu trong thùng gỗ đã hoàn toàn không thể hô hấp. Ngực phổi đang muốn nổ mạnh. Trong đầu cũng là một trận hỗn độn, bóng người trước mắt cũng đã mơ hồ. Nhưng hắn còn có một tia thanh tình. Nhớ kỹ lời Triển Triển phân phó, mặc kệ nó. Thời điểm Nhị Miêu đã sắp mất đi ý thức, trên cổ đột nhiên buông lỏng, đả thi tiên đột nhiên tuột xuống dưới. Nhị Miêu thở dài ra một hơi nhẹ nhàng, ho vài tiếng, rồi mới dần dần bình phục lại. Nhị Miêu, anh không sao chứ? Tiêu Tiêu khẩn trương mà đau lòng hỏi. Anh không sao, chỉ hơi nóng một chút. Tiêu Tiêu nhìn thấy vậy liền kêu lên. Làm sao bây giờ? Nếu anh không đi lên, thì chúng ta thêm một chút nước lạnh đi. Đừng có nói vớ vẩn. Lần này nhận chủ không thành công, lần sau càng thêm phiền toái. Triển Triển lập tức cắt lời của Tiêu Tiêu, rồi quay đầu đối với Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, nghe kỹ đây. Lúc này đang cùng đả thi tiên ma hợp, tiếp theo sẽ còn tiếp. Nhị Miêu vô lực gật đầu. Còn nữa sao? Tôi chịu được. Không, không phải bảo anh chịu đựng, nghe tôi nói đã. Triển Triển lúc này lại dặn dò. Tiếp theo, thời điểm đả thi tiên lại quấn vào anh, hãy thử dùng ý niệm khống chế nó. Để nó tự chủ mà đánh bại bồn gỗ. Nếu anh có thể làm được điều này, đó chính là nhận chủ thành công. Khó như vậy, có khả năng sao? Nhị Miêu nghe thấy vậy ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vạn Thư Cao, đem củi gỗ lôi ra, làm cho nước thuốc chậm rãi mà nguội lạnh đi. Triển Triển nói. Vạn Thư Cao vội vàng gật đầu, dùng kẹp gắp than đem củi gỗ mà lôi ra. Tiêu Tiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần phía dưới nồi không có lửa, vậy thì sẽ không đem Nhị Miêu mà nấu chín. Nhị Miêu, tiếp tục ở bên trong. Những người khác đừng có quấy rầy hắn. Đều nghỉ một lát đi. Triển Triển đi hướng một bên rồi nói. Chờ nước thuốc hoàn toàn lạnh. Lại thêm lửa, tiếp tục đốt. Tiêu Tiêu vốn đang muốn hỏi tình huống Nhị Miêu một chút, nghe thấy Triển Triển nói như vậy cũng im lặng vô ngữ. Mặc kệ nói thế nào, Triển Triển lần này tới hỗ trợ, Tiêu Tiêu cũng không tốt mà chống đối cùng cô ta. Triển Triển cũng mặc kệ đám người Tiêu Tiêu, trở lại trong phòng phía trước uống trà nghỉ ngơi. Thư Cao nhìn không có việc gì, cũng trốn tới một bên mà hút thuốc. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam canh giữ ở hậu viện, nhìn Nhị Miêu trong thùng gỗ, vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng. Biết Tiêu Tiêu không chịu rời đi, Thanh Lam đi vào trong phòng, cầm tới một chén trà đưa cho Tiêu Tiêu. Một nồi nước to kia đốt nóng rất chậm, làm lạnh cũng rất chậm. Thẳng đến hơn 3 tiếng sau, đến thời gian cơm trưa, trong nồi cùng với thùng nước mới hoàn toàn nguội lạnh. Nhưng Nhị Miêu lại không biết nước thuốc này thế nhưng có quái gì, một khi làm lạnh xuống thì còn lạnh tới hơn cả nước đá. Theo lý thuyết, lúc này đã là mùa xuân, nhiệt độ bình thường hạ, độ ấm của nước thuốc hẳn là khoảng 10 mấy độ. Thế nhưng lúc này bên trong nước thuốc từng đạt hàn ý, không thể ngăn cản mà đánh úp lại, thẳng thấu cốt tủy. Nhị Miêu ngồi ở bên trong, đông lạnh tới môi phát tím, cả người run rẩy không ngừng. Rất lạnh có đúng không? Chờ đốt lửa lên là sẽ tốt thôi. Triển Triển mang theo Vạn Thư Cao, rượu đủ cơm no mà đi tới, rồi mang theo một chút khẩu khí vui sướng khi người gặp họa nói. Vạn Thư Cao cười hắc hắc, lại ngồi trở lại gần bếp chuẩn bị đốt lửa. Triển Triển, để Nhị Miêu ăn trước một chút được không? Thanh Lam chần chừ nói. Hắn từ sáng tới giờ vẫn chưa được ăn gì. Một ngày không ăn không chết được, đến tối rồi tính tiếp. Triển Triển quả quyết cự tuyệt kiến nghị của Thanh Lam, rồi vung tay lên nói. Vạn Thư Cao, nhóm lửa. Thư Cao lúc này đáp ứng một tiếng đốt lửa lên. Triển Triển như cũ chắp tay sau lưng, bốn phía đi tới đi lui, sân vắng mà tàn bộ. Thanh Lam trong lòng lo lắng, lôi kéo Ngô Triển Triển đi vài bước, rồi thấp giọng nói. Triển Triển, cô xem tình huống này, đoán chừng Nhị Miêu cần phải bao lâu mới có thể hoàn thành pháp khí nhận chủ. Quay đầu nhìn thoáng qua Nhị Miêu nói. Đại khái khoảng 7-8 ngày. Hả? Sao lại lâu như thế? Thanh Lam suýt nữa thì la hoảng lên. Hài! Triển Triển lúc này thở dài một hơi đáp. Nhị Miêu không phải là chi thân đồng tử, cho nên pháp khí nhận chủ sẽ có phiền phức. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì sắc mặt đỏ bừng. Nói như vậy, do mình nên Nhị Miêu đã khó khăn hơn khi làm pháp khí nhận chủ sao? Sớm biết thế này, muộn một chút để động phòng sau. Nhưng cần 7-8 ngày, thời gian này cũng quá dài. Thanh Lam thở dài lo lắng sốt ruột. Triển Triển khẽ nhún vai nói. Cũng không có biện pháp. Hắn chỉ số thông minh không cao, ngộ tính thấp, không thể oán tôi được. Nhị Miêu chỉ số thông minh không cao? Thanh Lam lần đầu tiên nghe người ta nói Nhị Miêu chỉ số thông minh thấp, cười khổ vô ngữ. Nhị Miêu ngồi ở bên trong thùng gỗ, bỗng nhiên mở mắt, hướng về phía Triển Triển mà kêu lên. Sư muội, tôi mót quá, làm sao đây? Từ buổi sáng xuống nước, tới bây giờ cũng đã 4 tiếng, mót đi vệ sinh cũng rất bình thường. Triển Triển khẽ nhíu mày trở về trong phòng lảng tránh. Rồi một bên nói, Vạn Thư Cao, lấy chai nước mà đưa cho hắn, bảo hắn không được ra khỏi thùng, giải quyết ngay tại chỗ xong, rồi ngồi xuống đi. Tiêu Tiêu chần chừ một chút, cùng Thanh Lam cùng nhau lảng tránh đi vào trong nhà. Chờ ba mỹ nữ đi vào rồi, Nhị Miêu đứng dậy giải quyết vấn đề rồi lại ngồi xuống, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Trong đầu của hắn, đột nhiên lúc này lại sinh ra tạp niệm, Nhị Miêu đột nhiên nghĩ tới. Sư muội Triển Triển làm pháp khí nhận chủ, không phải cũng giống như mình, trần như nhộng mà ngồi ở thùng gỗ hay sao? Nếu như cô ta mót quá, thì phải làm thế nào đấy? Bất giác, một cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mặt của Nhị Miêu. A! Cảm giác vạn trùng phệ cắn, đột nhiên ở toàn thân mà lan tràn. Nhị Miêu lúc này kêu to một tiếng, đau suýt nữa mà nhảy ra ngoài. Nhị Miêu ca, làm sao thế? Vạn Thư Cao lúc này chấn động, vội vàng hướng về phía trong phòng mà kêu lớn. Ngô sư thúc tổ, Nhị Miêu ca không xong rồi. Tiêu Tiêu cùng với đám người Triển Triển ở trong phòng cũng đã nghe thấy Nhị Miêu đang gào lên. Không đợi Thư Cao gọi, cả ba người đã vọt tới. Nhị Miêu! Nhị Miêu, sao thế? Triển Triển dùng tay đẩy Tiêu Tiêu và Thanh Lam ra, vọt tới chiếc thùng gỗ mà hỏi. Nhị Miêu lúc này hai mắt đã đỏ đậm, giống như bị người ta rót một bụng âm dương hợp hoàn tán. Nhìn Triển Triển cười xấu xa. Sư muội, tôi... Bốp, một tiếng vang rồi, Triển Triển đã vả thẳng vào mặt của Nhị Miêu. Đổ khốn, anh lại miên man suy nghĩ linh tinh cái gì đúng không? Vứt bỏ tạp niệm, ý thủ huyền quan, cùng với tôi niệm đi. Triển Triển ngay sau đó ra tay, một trưởng chụp trên đỉnh đầu của Nhị Miêu, nhảy lên pháp đàn, đối mặt Nhị Miêu ngồi ngay ngắn xuống dưới, véo chỉ quyết lớn tiếng thì thầm. Thanh tâm như nước, nước trong tức tâm, gió nhẹ vô khởi, gợn sóng bất kinh, u hoàng độc ngồi, thất dài minh cầm, thiền tịnh nhập định, độc long che giấu. Nhị Miêu bị một cái đánh tát đến ngẩn ngơ, theo sau không tự chủ được mà nhận theo triển triển. Thiền tịnh nhập định, độc long che giấu, lòng ta vô khiếu, trời đãi kẻ cần cù, ta nghĩa nghiêm nghị, quỷ mị toàn kinh. Bởi vì đây là chú tĩnh tâm Mao Sơn, là muốn thêm dẫn đường, Nhị Miêu liền không tự chủ mà niệm ra. 3-5 biến tĩnh tâm chú qua đi, Nhị Miêu lúc này dần dần thanh tỉnh lại, sắc mặt cũng đã trở nên bình thường. Triển triển đánh giá thần sắc của Nhị Miêu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhảy xuống pháp đàn đi lên trước. Nhị Miêu, anh đạo tâm không chừng đã suy nghĩ linh tinh, suýt nữa thì đã bị tẩu hỏa nhập ma, đi trước quỷ môn quan một chuyến rồi đấy, có biết không? Triển triển trừng mắt lạnh lẽo, hận không thể ở trong nồi thêm một chút gia vị, đem Nhị Miêu mà nấu chín. Vừa rồi Nhị Miêu nhìn đáng khinh như vậy, triển triển liền biết là hắn đã suy nghĩ điều gì. Trong nháy mắt, ánh mắt của Nhị Miêu xuất ra tín hiệu không thuần khiết đã làm hại tâm sóng của triển triển, đều là một trận nhộn nhạo. Nhị Miêu trong lòng ngượng khó mà làm, nhưng còn mạnh miệng nói. Đi quỷ môn quan cũng không sao, không phải là vẫn thường đi hay sao? Ý miệng! Triển triển giận dữ nói. Nhị Miêu, nếu anh không tự trọng thì cũng không ai yêu quý anh. Chở tôi cho thêm một ít lửa, anh tự cầu nhiều phúc đi. Sư muội, đừng nóng vội. Nhị Miêu vội vàng xin khoan dung. Triển triển hừ một tiếng, rồi thả người nhảy lên pháp đàn, ngồi ngay ngắn xuống dưới điều hòa hô hấp. Lúc sau đột nhiên vung tay lên. Mao Sơn, hỏa lăng phù, khởi! Điều trên bàn, một bùa giấy bị Ngô Triển Triển mang ra, phiêu phiêu đãng đãng bay về phía bệ bếp, sau đó chuyển biến chui vào trong cửa bếp. Bùng! Lòng bếp ánh lửa chợt lóe, ngọn lửa từ trong cửa bếp phun ra, đột nhiên hướng về phía đầu tóc của Vạn Thư Cao đang nhóm lửa. Thư Cao lúc này giật mình mà ngã ngửa người. Từ trên mặt đất bò dậy, Vạn Thư Cao dùng tay sờ, trên trán đã bị đốt một rúm tóc. Bên trong lửa cháy hừng hực, nước thuốc trong nồi sắt đã nhanh chóng sôi trào, sương khói màu đỏ bốc hơi lên, thoáng như là ma vương buông xuống. Bởi vì có thùng gỗ nên Nhị Miêu tạm thời không còn cảm giác được thống khổ quá lớn. Nhưng nước nóng nhanh chóng tuần hoàn, loại đau đớn kịch liệt này liền lan tràn toàn thân của hắn, dần dần tiến vào cốt tủy cùng với lục phủ ngũ tạng. Mao Sơn hỏa long phù, tái khởi! Triển triển lần thứ hai phất tay, lại là một hỏa long phù phi tiến vào lòng bếp. Tiêu Tiêu khẩn trương mà nắm tay Thanh Lam, dùng ánh mắt liên tục ý bảo hãy để cho Thanh Lam đi cầu xin cho Nhị Miêu, bảo Ngô Triển Triển xuống tay nhẹ một chút. Không sao đâu, Tiêu Tiêu, Triển Triển làm việc có chừng mực. Thanh Lam an ủi Tiêu Tiêu. Kỳ thực, Thanh Lam trong lòng cũng khẩn trương, trán đã lấm tấm một mảng mồ hôi. Nhưng cô tin tưởng Triển Triển sẽ không làm hại Nhị Miêu, vẫn luôn bảo trì bình tĩnh cùng chấn định. Hiện tại trong lòng còn có ma niệm nữa không, Nhị Miêu? Triển triển liên tục bay ra ba đạo hỏa long phù, rồi chậm gì gì hỏi. Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu đáp. Đã không có, không còn chút nào, tâm như là giếng cổ, gợn sóng không dậy nổi. Hiện tại cả người đang đau nhức, lòng nào mà còn tạp niệm nữa chứ? Thực tốt, còn có thể kiên trì được nữa không? Triển triển lại hỏi tiếp. Còn được. Nhị Miêu cắn răng gian nan đáp. Nhưng sắp không được. Triển triển cười lạnh một tiếng rồi nói. Được, tôi lại cho thêm một chút lửa để anh sớm không được một chút. Dứt lời, triển triển lại dùng tay đánh ra hỏa long phù. Sư thúc tổ, không thể thêm lửa được nữa, tôi đã ngửi được mùi thịt rồi. Thư Cao nhìn Nhị Miêu vẻ mặt thống khổ, trong lòng thực sự không đành lòng, liền mở miệng mà cầu xin. Người cầm miệng cho ta, tiếp thêm củi lửa. Triển triển quát một tiếng, lại bay ra một hỏa long phù chui vào lòng bếp. Tiêu Tiêu lúc này bịt miệng khóc, nước mắt lăn dài. Trong thùng gỗ, Nhị Miêu tựa hồ đã nhập định, hai mắt nhắm nghiền lại, vẫn không nhúc nhích, không nói một lời nào. Trong loại thống khổ này, trạng thái lại rất yên ổn. Nhị Miêu tâm vô tạp niệm, dụng tâm cảm thụ được đà thi tiên biến hóa ở trong nước. Đà thi tiên lại bắt đầu nhẹ nhàng bơi lội, từng vòng mà cuốn lấy Nhị Miêu, hướng về phía trước mà leo lên. Hảo huynh đệ, lần này đừng có quấn ta nữa. Nhị Miêu ở trong lòng yên lặng mà cầu nguyện. thế nhưng đả thi tiên lại không ngừng leo lên, ngay sau đó bám vào trên cổ của Nhị Miêu, dần dần buộc chặt. Có lầm hay không đấy? Lại tới nữa sao? Nhị Miêu không dám hơi động, ở trong lòng mặc niệm. Huỳnh đệ, thi triển ra thần uy của ngươi đi, đánh vỡ bồn gỗ. Đánh vỡ bồn gỗ, chúng ta đều có thể kết thúc được loại giày vò này. Nhưng đả thi tiên vẫn như cái tôi ngày xưa, tiếp tục buộc chặt, trong khoảnh khắc đã đem tròng mắt của Nhị Miêu lại lòi ra ngoài. Đổ khốn! Xem ra khuyên ngươi không được, chờ ta ra tay, hảo hảo thu thập ngươi. Trong đầu dần dần mơ hồ, Nhị Miêu tâm sinh ra oán niệm, âm thầm mà chửi mắng. Đả thi tiên tựa hồ đã nhận ra được định ý trong lòng của hắn, bỗng nhiên liền căng thẳng. Hự! Nhị Miêu kêu lớn một tiếng. Lần này thực sự hắn đã bị hôn mê bất tỉnh. Không xong rồi, Nhị Miêu không được. Vạn Thư Cao gần Nhị Miêu nhất cho nên đã thấy được rõ ràng tình huống. Nhìn thấy Nhị Miêu bị hôn mê bất tỉnh, không khỏi kinh hoàng mà kêu lớn. Hoảng cái gì? Không phải còn có ta hay sao? Triển Triển hét lớn một tiếng, vất tay đánh ra một chương bùa giấy, thẳng tới thùng gỗ mà đi. Vèo một tiếng, bùa giấy liền bay qua thùng gỗ kia. Đả thi tiên đột nhiên buông Nhị Miêu ra. Trưởng tiên mang theo nước thuốc màu đỏ từ thùng gỗ mà bắn ra, đem bùa giấy đập nát. A! Một tiếng quỷ kêu truyền ra, sau đó có quỷ ảnh màu trắng, ở trong sương mù màu trắng tiêu tán, dư âm lượn lờ. Mọi người càng biến sắc, sao đột nhiên lại có tiếng quỷ kêu truyền ra chứ? Mọi người không cần phải lo lắng, không sao đâu. Triển Triển từ trên pháp đàn nhảy xuống, đi đến trước nồi bếp, nhìn thoáng qua Nhị Miêu bị hôn mê, cũng không thi cứu, mà chỉ đối với Vạn Thư Cao nói. Tắt lửa! Thư Cao không dám chậm trễ, lập tức dùng kẹp gấp than kéo ra những củi lửa. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu đã sớm lệ rơi đầy mặt, không màng đang cực nóng mà nhào vào trên bếp, chuẩn bị tới lay động Nhị Miêu. Triển Triển lúc này duỗi tay ra, đem Tiêu Tiêu kéo sang một bên. Không được tới! Cẩn thận đả thi tiên đả thương người! Nhị Miêu không việc gì hết, sẽ chậm rãi mà tỉnh lại. Nếu hắn đã chết, tôi sẽ trả hắn một cái mạng, còn không yên tâm nữa sao? Thấy Triển Triển đã nói tới vậy, Tiêu Tiêu đành phải lùi lại phía sau, đứng ở một bên yên lặng mà rơi lệ. Triển Triển, vừa rồi vì sao lại có tiếng quỷ kêu? Thành Lam khó hiểu hỏi. Đó là trước đó, tôi đã tỏa định một ác quỷ ở bùa giấy. Vừa rồi đả thi tiên công kích Nhị Miêu, tôi đành phải đem ác quỷ mà thả ra, thu hút đả thi tiên công kích. Nếu không làm vậy, vô pháp mà giải cứu được Nhị Miêu. Triển Triển dừng một chút, nhìn thùng gỗ rồi nói. Linh tính cùng uy lực của đả thi tiên rất lợi hại. Ác quỷ kia cũng có 50 năm đạo hạnh, vậy mà đã bị đả thi tiên tủy tiện đánh hồn phi phách tán. Triển Triển, Nhị Miêu rốt cuộc khi nào mới tỉnh lại? Tiêu Tiêu không quan tâm uy lực của đả thi tiên ra sao, chỉ chú ý tới an nguy của Nhị Miêu. Triển Triển phất tay đáp. Cứ uống trà nghỉ ngơi đi, đến lúc thì hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Dứt lời, Triển Triển xoay người đi vào trong phòng, một mình đi uống trà. Đúng là máu lạnh. Tiêu Tiêu nhìn bóng dáng của Triển Triển nói thầm một câu. Cũng ngay lúc này, Nhị Miêu đã dần dần khôi phục thần trí, suy yếu vô lực mà nói. Tiêu Tiêu, anh không sao. Ban đêm, lần thứ ba thêm lửa, Nhị Miêu đã bị giày vò đến lần thứ ba. Nhị Miêu, anh nhớ lấy, phải tuyệt đối tin tưởng đả thi tiên, sẽ không làm hại chết mình. Không thể đối với nó sinh ra bất cứ địch ý nào, nếu không tùy thời sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Triển Triển ở phía trước thêm lửa, lại một lần nữa cảnh cáo nói. Anh phải đối với đả thi tiên như là huynh đệ thủ túc, như là tâm phúc can đảm. Chỉ có như vậy thì mới có thể mau chóng nhận chủ. Hiểu rồi, tôi sẽ chú ý. Đã trải qua hôn mê lúc trước, Nhị Miêu biết lời nói của Triển Triển không sai, liên tục gật đầu. Thành Lam Tiêu Tiêu, đây là đầy mặt tiểu tụy nôn nóng. Thư Cao trên mặt cũng xám như màu tro, chỉ có Triển Triển là khí định thần nhàn, tiếp tục ngồi nghe ngắn trên pháp đàn. Nhị Miêu, anh phải tập trung sở hữu ý chí, thử dùng đả thi tiên câu thông, có hiểu không? Trên ngón tay của Triển Triển kẹp một tấm hỏa long phủ nói. Mao Sơn pháp khí nhận chủ, có quy luật thực cổ quái. Nói như vậy, đệ tử ngộ tính cao, đạo tâm kiên định sẽ ở lần thứ ba nhất cử mà thành công. Nhưng lần thứ ba không được, thì phải chờ tới lần thứ bảy. Nếu lần thứ bảy không được, vậy thì phải chờ tới lần thứ 49. Lần thứ 49? Nhị Miêu trong lòng rùng mình. 49 lần phải chịu giày vò, nóng lạnh luân phiên. Người có làm bằng sắt, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Nghe nói thời điểm Long Song Hòa làm pháp khí nhận chủ đã ở trong nước thuốc 7 ngày 7 đêm. Chẳng lẽ ông ta chính là đã trải qua 49 lần giày vò sao? Đây là lần thứ 3 của anh, hy vọng anh sẽ thuận lợi. Triển Triển sắc mặt lạnh lùng, vất tay tung ra bùa giấy. Mao Sơn Hỏa Long Phù, khởi! Ngọn lửa hừng hực lại lần nữa dâng lên, chiếu vạn thưa cao trước cửa bếp, mồ hôi lúc này đã chảy đầy mặt. Hỏa Long Phù không ngừng đánh ra, độ nóng càng ngày càng cao. Nhị Miêu ngồi ngay ngắn trong thùng gỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ có biểu tình thống khổ, khóe miệng run rẩy. Triển Triển, có phải bởi vì Nhị Miêu lớn tuổi nên pháp khí nhận chủ rất chậm không? Anh Lam không đành lòng, hy vọng mượn nói chuyện dẫn tới Triển Triển sẽ phân tâm, hạ thấp tốc độ cô ta đánh ra Hỏa Long Phù để Nhị Miêu đỡ một chút đau đớn. Gió nổi lên mà phân phi dương, vì sao phân sớm muộn? Địa chấn mà sơn quật khởi, nào có cao thấp? Triển Triển tâm kiên như sắt lại đánh ra hai chương Hỏa Long Phù. Chỉ cần đạo tâm kiên định, 100 tuổi cũng có thể làm pháp khí nhận chủ. Thanh Lam đành vô ngữ, ở một bên lôi kéo Tiêu Tiêu, phòng ngừa cô ta không đành lòng, sẽ làm ra hành động điên cuồng. Đả thi tiên lại động. Nhị Miêu bỗng nhiên mở miệng. Nhưng lần này nó không tới dây dưa với tôi, mà là ở bốn phía thùng nước đang loạn chuyển. Tốt lắm, thử dùng ý chí của anh thúc giục nó, phá bồn ra, nhận chủ tại đây nhất cử. Triển Triển ngay sau đó nhảy xuống pháp đàn, đi phía trước cửa bếp, lấy ra đồng tiền, rồi chấm máu đầu lưỡi ném vào trong vòng nồi. Cho ta mượn tam vị, phụ ngươi chân hỏa, cấp tốc nghe lệnh. Đồng tiền rơi vào ngọn lửa bên trong lòng bếp, ánh lửa bồng khởi, thả ra ánh lửa xanh. A! Nhị Miêu thống khổ mà kêu to, như là dã thú gào giống. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu sợ tới mức hồn phi phách tán, rút chân mà vọt lại. Tiêu Tiêu, nằm xuống! Triển Triển lúc này hô to một tiếng, đã thả người dựng lên, đem Tiêu Tiêu mà nằm đè trên mặt đất. Oanh! Cờ hồ tại một khắc này, thùng gỗ đột nhiên bị nổ tung, vụn gỗ bay tán loạn, nước thuốc nóng bỏng cũng theo bốn phía mà bắn tung ra ngoài. Bên trong viện nông gia, lúc này sáng như ban ngày, Đả Thi Tiên tựa hồ như bị một loại lực lượng thần bí nào đó lôi kéo, như là sao long phi ở không trung. Nhị Miêu còn ở trong trạng thái tựa như điên cuồng gầm rú không ngừng. Nhưng trưởng tiên đã cuốn lấy phần eo của hắn, đem hắn từ bên trên bệ bếp mà thả xuống dưới. Cũng may mắn, Đả Thi Tiên cuốn lấy Nhị Miêu, nếu không thủng gỗ rách nát, Nhị Miêu trực tiếp ngã vào đáy nồi, thể nào cũng bị sống sờ sờ mà bỏng chết. Nhị Miêu! Tiêu Tiêu từ trên mặt đất ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ rơi lệ đầy mặt. Nhị Miêu! Thành Lam cũng kêu lên một tiếng, nhưng vừa quay đầu lại nhìn Nhị Miêu, mặt cô thoáng đỏ lên nhanh chóng quay người lại. Bởi vì Nhị Miêu lúc này toàn thân đã trần trụi, đối diện mà nhìn. Triển Triển lúc này hưng phấn mà kêu lên. Thành công rồi, Nhị Miêu, anh thật đúng là lợi hại. A! Lúc này đương nhiên nhìn thấy là Nhị Miêu đang trần như nhộng mà đứng đối diện với mình. Triển Triển bộc phát, kêu lên một tiếng kinh thiên động địa. Nhị Miêu lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, mờ mịt mà nhìn Triển Triển cùng với đám người Thanh Lam. Mọi người, sao lại kêu thế? Triển Triển lúc này liền che mặt mà kêu lớn. Đồ khốn, sao anh lại cởi trần như nhộng thế hả? Chỉ có Tiêu Tiêu là không quay người đi, lúc này từ trên mặt đất bò dậy, xông về phía trước, ôm chặt lấy Nhị Miêu cười lớn. Nhị Miêu, anh thành công rồi, Đả Thi Tiên đã nhận chủ. Tiêu Tiêu, Vạn Thư Cao, mau cởi quần áo mà che cho Nhị Miêu đi. Triển Triển lúc này mới phản ứng lại, xoay người sang chỗ khác tiếp tục kêu lớn. Thư Cao từ trong kinh ngạc đã hồi phục được tinh thần lại, bận rộn lo lắng mà kéo áo trên người mình xuống, trở thành cái váy vây quanh bên hông của Nhị Miêu. Quả nhiên che đậy lại một chút, vậy thì nhìn sẽ thuận mắt hơn rất nhiều. Nhị Miêu, ai bảo anh ở trần như nhộng lại không mặc quần nhỏ vào? Triển Triển lúc này mới xoay người lại, cơn giận còn sót vẫn chưa tiêu, căm giận mà đi về phòng. Nhị Miêu dần dần khôi phục được ý thức bình thường, nhìn bóng dáng của Triển Triển. Không phải không có ủy khuất mà đáp. Ơ, thế không phải cô bảo tôi cởi hết quần áo đi à? Giữ lại một cái quần nhỏ thì sẽ chết hay sao? Triển Triển quay đầu lại mắng một câu, rồi vượt qua cửa, thuận tay đem cánh cửa đóng sầm lại. Tiểu Tiểu khẽ bĩu môi nói thầm. Làm gì mà hung dữ thế? Nhị Miêu bị cô nhìn, hẳn là cô được lợi mới đúng chứ. Nếu mà cảm thấy bị thiệt, thì lần sau để Nhị Miêu làm chủ trì, còn cô làm pháp khí nhận chủ. Tiêu Tiêu! Thanh Lam lúc này khẽ cười, rồi cắt lời Tiêu Tiêu, nhìn Nhị Miêu cười nói. Nhị Miêu, chúc mừng cậu đã thành công pháp khí nhận chủ. Nhanh lên, đi vào thay quần áo đi. Làm tỷ Tiêu Tiêu đã làm cho mọi người lo lắng. Nhị Miêu ngượng ngùng mà cười, cùng Tiêu Tiêu đi vào trong phòng tắm rửa thay quần áo. Nửa tiếng sau, Nhị Miêu đã đi ra phòng khách, lại không nhìn thấy Triển Triển đâu cả. Sư muội tôi đâu? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Tiêu Tiêu miệng cười như hoa đáp. À, cô ta nhìn thấy cơ thể của anh, tự mình xấu hổ nên đã đi mất rồi. Nhị Miêu nghe thấy vậy cũng đỏ mặt nói. Anh lúc ấy từ trong thùng gỗ mơ hồ mà nhảy ra, căn bản cũng không nghĩ tới những chuyện khác. Nhị Miêu ca, Triển Triển nói anh về sau cũng không cần phải gặp cô ta nữa. Vạn Thư Cao cười hì hì nói. Lúc này cô ta giống như là có một điểm tức tới sủi bọt mép, anh về sau phải cẩn thận một chút đấy. Nhị Miêu khẽ nhún vai nói. Tại cô ta ngay từ đầu không nói cho rõ, tôi làm sao mà biết được có thể mặc được quần nhỏ chứ. Chuyện này về sau rồi nói tiếp, tạm thời cứ mặc kệ vậy. Lúc này trong phòng bếp, Thanh Lam đã chuẩn bị tốt đồ ăn để cho mọi người ra ăn cơm. Sau khi ăn xong thì cũng đã là hừng đông, ánh mặt trời lúc này sáng rọi. Tiêu Tiêu, Lam Tỷ, Thư Cao, Vĩ Niên, vất vả cho mọi người quá, bây giờ hãy đi về nghỉ ngơi thôi. Nhị Miêu nhìn sắc trời nói, tôi nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ đi Quỷ Thành Đông Đô, Phong Đô. Một ngày một đêm không được ngủ, Tiêu Tiêu và Thanh Lam đều là hai quầng mắt thâm lại, tiểu tụy mà nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu lúc này nhìn thấy cũng vô cùng đau lòng. Thế anh không ngủ sao? Tiểu Tiểu hỏi, Nhị Miêu lắc đầu đáp. Anh không ngủ được, đi ra ngoài một chút đã, thuận tiện muốn thử đả thi tiên xem sao. Chị dâu Tiểu Tiểu cùng Lam Tỷ nghỉ ngơi đi. Nhị Miêu ca, tôi cùng Vạn Thư Cao, cùng anh đi ra ngoài một chút, xem uy lực của đả thi tiên thế nào. Vĩ Niên lúc này nói. Vĩ Niên cũng là một ngày một đêm không ngủ, thế nhưng Nhị Miêu muốn đi ra ngoài, hắn tự nhiên cũng không muốn nghỉ ngơi. Bởi vì nơi này có Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam. Nhị Miêu gật đầu đáp. Cũng tốt. Mang theo Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao ra ngoài, Nhị Miêu khắp nơi quan sát, hướng về một tòa tiểu sơn phía tây tản bộ mà đi tới. Hiện tại, nông dân phần lớn đã vào thành phố mà mưu sinh, nên ở nông thôn bây giờ càng ngày càng hoang vắng. Đi đến phía trên sườn núi nhỏ, phóng mắt nhìn bốn phía, không thấy một bóng người nào. Ở chỗ này đi, các cậu tránh xa một chút, để tôi thử đả thi tiên xem sao. Nhị Miêu cầm roi để Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao tránh sang một bên. Vĩ Niên cùng Thư Cao đi tới bên ngoài 10 trượng, yên lặng mà quan sát. Chỉ thấy Nhị Miêu vung tay lên, đả thi tiên thẳng như là ném lao, bằng phẳng rộng rãi ở không trung, không có một chút uốn lượn. Đoạn! Nhị Miêu hét lớn một tiếng, xoay người quét ngang, hướng về một gốc cây nhỏ ném tới. Rắc một thanh âm vang lên, cây tùng nhỏ ngay sau đó đổ xuống đất. Cuốn! Nhị Miêu xoay người một cái, trường tiên trong tay bỗng nhiên biến mềm, đã cuốn lấy nửa cây tùng còn lại. Khởi! Trong tiếng hét lớn, Nhị Miêu vòng cánh tay, đột nhiên đem toàn bộ rễ cây khai quật lên. Tốt! Đúng là lợi hại! Vĩ Niên và Vạn Thư Cao cùng gieo hò mà kêu lên. Nhị Miêu cũng khẽ mỉm cười, tùy tay rung lên, đem rễ cây vứt trên trời cao, sau đó lại giơ roi, chỉ rễ cây trên bầu trời. Phá! Trường tiên lại lần nữa trở nên thẳng tắp, một đạo hàn quang từ trường tiên bắn ra đánh về phía rễ cây trên không trung. Rắc! Rễ cây bị hàn mang bắn tung, ở trên không trung vỡ vụn thành gỗ vụn, sôi nổi như là mưa lạc, chiếu vào bốn phía mặt đất. Vĩ Niên cùng với Thư Cao nhìn trợn mắt há mồm, ngay cả Nhị Miêu cũng khiếp sợ không thôi. Trước khi đả thi tiên nhận chủ, mình tuyệt đối không có khả năng làm được tùy tâm sở dục như vậy. Nhị Miêu ca, chúc mừng anh, công lớn luyện thành, sau này Vạn Nhân Trảm khả năng không cần nữa. Vạn Thư Cao thấy Nhị Miêu thu lại roi dài, lúc này mới đi lên cười hì hì nói. Anh xem, tôi hiện tại cầu có, pháp thuật cũng có, hành tẩu giang hồ, chính là bị thiếu một pháp khí. Nhị Miêu ca, có thể đem Vạn Nhân Trảm này tặng cho tôi không? Nhị Miêu lúc này ha ha cười nói. Cậu nghĩ cũng thật là không tồi. Nhưng mà đáng tiếc, Vạn Nhân Trảm của tôi tương lai sẽ chuyển cho đồ đệ của tôi. Cậu quên đi. Ghê gớm lắm chắc. Cứ chờ Lý Thanh Đông chết, thiên cơ bản cũng sẽ là của tôi. Tới lúc đó tôi cũng chẳng cần Vạn Nhân Trảm. Vạn Thư Cao bĩu môi một cái nói. Nơi nơi vác theo một cái ô che mưa, vừa xuẩn vừa khó coi, có cái gì mà tốt? Thế nhưng ít nhất cậu hiện tại cũng chẳng có. Nhị Miêu lúc này cười cười. mang theo Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao chậm rãi xuống núi. Mới đến sườn núi thì có một đạo âm phong đón ba người Nhị Miêu đánh tới. Nhị Miêu nheo đôi mắt lại phát hiện là quỷ thư sinh Lương Lương. Yêu nghiệt lớn mật, đệ tử Mao Sơn ở đây mà cũng dám cản rỡ. Vạn Thư Cao chó cậy thế chủ, liền đoạt tới trước mặt Nhị Miêu, sờ lấy nắm đồng tiền trong túi, đối với âm phong loạn tạp. Âm phong bên cạnh một lăn, đột nhiên biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Quỷ thư sinh Lương Lương hiện ra nguyên hình, mặt mang theo vẻ hoảng sợ, hướng về phía Nhị Miêu khom lưng mà kêu lớn. Đinh tiên sinh, xin hãy cứu tôi! Nhìn mặt Lương Lương thần sắc trắng bệch hốt hoảng, quỷ ảnh lay động hơn nữa đã bị suy yếu, bộ dáng đã bị trọng thương. Thấy là lão bằng hữu, Vạn Thư Cao vội vàng trừng mắt. Hả, Lương Lương, người đúng là to gan thật, dám va chạm với ta. Nếu không phải ta kịp thời thu hồi chín thành công lực, thì ngươi hiện tại đã bị hồn phi phách tán. Khoác lác ít thôi, đem đồng tiền nhặt hết lên đi. Nhị Miêu lúc này nhấc chân ở trên mông của Thư Cao đạp một cái, sau đó mới quay sang hỏi Lương Lương. Lương tiên sinh đừng có kinh hoàng, rốt cuộc ai đã đối phó với ngươi. Lần trước xử lý thần ngũ thông, chính Lương Lương đã bày mưu tính kế, nên cũng có công lao, nên Nhị Miêu đối với hắn cũng thực khách khí, từ đó trở đi đều gọi hắn là Lương tiên sinh. Lương Lương đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên ẩn thân bám vào vai của Nhị Miêu nói, có một ác tăng đang truy sát tôi, đang tới. Nhị Miêu nghiêng tai mà nghe, quả nhiên dưới chân núi có tiếng bước chân, một bóng áo vàng từ cây tùng xuyên vòng mà đến. Đừng sợ, ta sẽ chiếu cố ngươi. Nhị Miêu thấp giọng an ủi Lương Lương một câu, đợi tăng nhân kia tiến tới. Có Nhị Miêu hứa hẹn, Lương Lương cũng yên tâm hơn rất nhiều, hóa thành một mảnh âm ảnh bám vào trên đầu vai của Nhị Miêu. Bóng người áo vàng càng đi càng gần, thân hình cao lớn, bước chân vững vàng hữu lực. Trở đi tới gần, Nhị Miêu mới phát hiện tăng nhân này cũng vẫn còn trẻ, bộ dáng chỉ khoảng 30 tuổi. A-di-đà-phật, các vị thí chủ, hữu duyên. Tăng nhân đi đến trước ba người Nhị Miêu chắp tay làm lễ. Tăng nhân chân đi giày vải, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu gỗ tử đàn. Trên người mặc tăng y, thoạt nhìn cũng có vài phần phiêu giật. Nhìn ngũ quan tuấn lãng, hai mắt có thần, ánh mắt chi gian thần quang nội liễm, có thể thấy được đây là một cao nhân tu vi không cạn. Lương Lương nói hắn là ác tăng, nhưng nhìn tướng mạo mà xem, người này không ác, ngược lại mặt mang theo mỉm cười, làm cho nhân tâm sinh thân cận chi ý. Nhị Miêu lúc này hì hì cười nói trêu. Đại hòa thượng, tôi là người nghèo, cũng không có gì để bố thí cho ngài, nên không phải là thí chủ của ngài. Tăng nhân áo vàng sửng sốt, sau đó thản nhiên nói. Thiện tài, thiện tài, hôm nay có duyên tương phùng, thí chủ có thể là bồi tôi nói chuyện, giải buồn khổ của bần tăng. Đối với bần tăng mà nói, cũng là một loại bố thí, cho nên xưng hô thí chủ không hề sai. Ồ, đại hòa thượng hảo tài hùng biện. Nhị Miêu cười hắc hắc rồi hỏi ngược lại. Các vị là người xuất giá tứ đại giai không, mà cũng còn buồn khổ hay sao? Thế nhân toàn khổ, người xuất gia thì cũng là người. Tăng nhân áo vàng chắp tay nói, ngã Phật tử bi, thí chủ nghĩ thế nào? Nhị Miêu lúc này trong lòng ngẩn ngơ, nhưng không nói gì. Nhân toàn khổ, những lời này trước kia cũng thường xuyên nghe được, thế nhưng lại không cẩn thận để ý tới. Hiện giờ, suy nghĩ về mình, tuổi nhỏ đã phải chia lìa cha mẹ, đi theo sư phụ khổ luyện đạo pháp, tuy có một chút thành tựu nhưng vẫn không thể cùng với cha mẹ người nhà đoàn tụ, cùng đại ca tương phùng lại không dám nhận, há có thể không khổ hay sao? Sư phụ nuôi nấng đào tạo mình, tể thiên tri ân, lại không chờ mình báo đáp, đã buông tay tiên du, há có thể không khổ hay sao? Người khác hâm mộ mình, cùng với Tiêu Tiêu hỉ kết liên lý, thế nhưng Tiêu Tiêu bởi vì mình mệnh tự vì bần, mà cùng với cha mẹ, anh trai đoạn tuyệt quan hệ, nơi này lại có bao nhiêu chua xót cùng với buồn khổ đây. Còn có Vĩ Niên và Lục Châu, âm dương tuyệt luyến, người quỷ tương vọng lại không thể trở thành vợ chồng, càng là khổ không thể nói nổi. Cho dù là Vạn Thư Cao, cả ngày thoạt nhìn không biết xấu hổ, vô tâm không phổi, thế nhưng lưng lại đeo khoản vay mua nhà, cùng với Hạ Băng chia cách hai nơi, sao lại không khổ cho được. Lương Lương, Khang Thành Lạc Anh, Đàm Thanh Uyển, Lỗ Lập Văn, có Mạnh Y Nùng, Khúc Sĩ Long, Ngô Triển Triển, Thanh Lam. Cẩn thận kiểm điểm lại một phen, Nhị Miêu phát hiện thế nhân toàn khổ, là quỷ cũng như vậy. Đại sư, lời nói thật là đúng, tại hạ Đinh Nhị Miêu là đệ tử Mao Sơn, thỉnh giáo pháp hiệu của đại sư bảo tự nơi đâu. Nhị Miêu bị hỏa thượng áo vàng này nói một câu làm cho xúc động, cũng không hề cợt nhả, lấy đạo ra chỉ lễ chắp tay nói chuyện. Để tỏ vẻ thành ý, Nhị Miêu cũng không giấu giếm thân phận của mình. Thiện tài, thiện tài, hóa ra là cao nhân Tam Mao Cung. Thất kính, thất kính. Tăng nhân áo vàng chắp tay đáp lễ nói. Tiểu Tăng là một hòa thượng ở trong tùa Minh Giáo. Mọi người đều gọi tôi là Chu Điền Tử Ngọc. Hai chữ đại sư cũng không đảm đương nổi. Chu Điền Tử Ngọc, đây là pháp hiệu gì vậy? Vạn Thư Cao sửng sốt hỏi. Nhị Miêu và Lý Vĩ Niên cũng ngạc nhiên, nhìn tăng nhân áo vàng chờ đợi hắn trả lời. Cao Tăng đều có một pháp hiệu nhìn như thâm ảo, hơn nữa chỉ có hai chữ. Nào là Sắc Gia, Huyền Tử, Chí Thâm, Chí Thiền, thế nhưng lại chưa từng nghe nói có pháp hiệu tận bốn chữ. Tứ đại giai không, pháp hiệu cũng không. Tăng nhân áo vàng cười nói. Cho nên bẩn tăng tiếp tục sử dụng tên họ Tục Gia, không lấy pháp hiệu khác. Gia Nghiêm họ Chu, gia mẫu họ Điền, nhị lão đã đặt tên cho bẩn tăng là Chu Điền Tử Ngọc. Bốn vị thí chủ cũng có thể gọi tên thật của tiểu tăng. Vạn Thư Cao lúc này cười lớn, ngón tay chỉ vào hòa thượng Chu Điền Tử Ngọc cười to. Tôi nói sư thầy, làm kẻ lừa đảo cũng không giống. Nào có người xuất gia không có pháp hiệu chứ? Nữa hơn nữa, chúng tôi nơi này rõ ràng chỉ có ba người, sao lại nói là bốn thí chủ? Lý Vị Niên lại thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm Chu Điền Tử Ngọc, hình như có sở tư. Thực hiển nhiên, hắn lo lắng cho an nguy của Lục Châu muội muội. Hòa thượng này nếu đuổi bắt Lương Lương, như vậy cũng rất có khả năng sẽ có bất lợi đối với Lục Châu cùng với Thuyên Trụ. Chu Điền Tử Ngọc lúc này mỉm cười, chắp tay không nói gì nữa. Vạn Thư Cao, Chu Điền Tử Ngọc nói thí chủ thứ tư chính là Lương Lương. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao liếc mắt một cái, ý bảo hắn im miệng. Hòa thượng này cũng không hề đơn giản, lưỡi chán liền hoàn rượu biện không ngại, để Vạn Thư Cao cùng với hắn đấu võ mồm, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Vì danh Sơn Không Lưu Tăng Trụ, là Phật chỉ nói việc nhà, dục xuất thế, trước vào đời, hắn dùng tên họ Tục Gia để làm pháp hiệu. Thoạt nhìn biết không tử kính hoang đường, nhưng lại cũng thể hiện có được đại tuệ căn. Hả? Lương Lương cũng coi như là thí chủ sao? Vạn Thư Cao buồn bực mà lui về phía sau hai bước. Ngã Phật tử bi. Chu Điền Tử Ngọc như cũ liền chắp tay mỉm cười khẩu tụng Phật hiệu. Lương Lương cũng biết là mình đã bị phát hiện, liền thở phì phì mà hiện thân, tránh ở phía sau Nhị Miêu nói. Được, hòa thượng không có đạo lý. Người đuổi theo ta đã hai ngày hai đêm. Chính là Phật gia các ngươi tử bi sao? Mình sở không dục, chớ thi với người. Giả sử ta đạo hạnh còn cao hơn so với ngươi, truy ngươi đuổi mấy ngày đêm, người sẽ thế nào đây? Đuổi theo hai ngày hai đêm sao? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, xem ra Lương Lương trọng thương đã mệt như vậy. Nhưng Nhị Miêu tạm thời cũng không tỏ thái độ, để xem Chu Điền Tử Ngọc trả lời ra sao. Lương tiên sinh ngôn chi sai rồi. Chu Điền Tử Ngọc khuôn mặt hòa thuận, mặt hướng về Lương Lương nói. Tiểu Tăng phụng chi mệnh Phương Trượng Đại Sư cho mời Tôn Giá đi trước chùa Minh Giáo nghe giảng kinh. Bởi vì Tôn Giá không nể mặt mũi, cho nên tôi đành phải đi theo ngươi. Nếu không Tiểu Tăng trở về, sẽ vô pháp hướng tới nói với Phương Trượng Đại Sư còn phải thỉnh thứ lỗi. Lương Lương giận dữ, ngón tay chỉ vào Chu Điền Tử Ngọc lớn tiếng nói. Người xuất gia không được nói dối, chẳng lẽ ngươi thật sự mời ta đi giảng kinh thuyết pháp hay sao? Ngươi dám đối với Phật tổ nhà ngươi thề không? Đối mặt với Lương Lương tức muốn hộc máu muốn chất vấn, Chu Điền Tử Ngọc sắc mặt vẫn không thay đổi chắp tay nói. Phật tổ ở trong lòng bẩn tăng cũng không cần phải thề, cũng có thể nghe thấy được. Bẩn tăng nói thỉnh Lương tiên sinh đi giảng kinh thuyết pháp tuyệt đối là không giả dối, bởi vì thế gian sở hữu sự đều bao hàm ở trong vòng kinh pháp Phật gia. Cưỡng tử đạt lý, Lương Lương thẹn quá thành giận rồi lại không nói gì để bác lại. Cưỡng từ cũng là từ, đoạt lý cũng là lý. Đà tạ Lương tiên sinh đã khích lệ, thiện tai, thiện tai. Ngươi... Nhị Miêu lúc này vung tay lên cười nói. Chu đại sư, Lương tiên sinh, hai vị cũng đều đừng nói nữa, không bằng để cho tôi nói đôi lời. Đình thí chủ tử bi, tiểu tăng chăm chú lắng nghe. Chu Điền Tử Ngọc cung khiêm có lễ, trên mặt mỉm cười trước sau không thay đổi. Lương Lương thấy Nhị Miêu lên tiếng, tự nhiên cũng không dám nhiều lời, căm giận mà trừng mắt với Chu Điền Tử Ngọc. Nơi này cũng thanh tĩnh, mời mọi người ngồi xuống nói chuyện. Nhị Miêu đối với Chu Điền Tử Ngọc duỗi tay ra, mời ngồi. Ngồi xuống đất mà nói, đúng là tốt. Chu Điền Tử Ngọc khẽ gật đầu ngồi xuống. Nhị Miêu cùng Vĩ Niên Vạn Thư Cao cũng theo sau mà ngồi xuống. Tử rằng, tịch bất chính không ngồi, thịt bất chính không thực, ta sẽ đứng. Lương Lương chừng mắt nhìn Chu Điền Tử Ngọc, liếc mắt một cái, quật cường mà đứng, lấy kỳ khí khái. Chu Điền Tử Ngọc cười nhạt, Lương tiên sinh thỉnh tùy ý. Làm người hòa giải, Nhị Miêu lúc này mở miệng hỏi, không biết trận tranh cãi này của Chu đại sư cùng với Lương tiên sinh ngọn nguồn là ở đâu? Chu Điền Tử Ngọc đáp, 30 năm trước, ở chùa có một vị đại sư, cũng là sư thúc của tiểu tăng, táng thân ở Tỏa Long Đàm. Năm nay mới điều tra được rõ ràng, lại là Lương tiên sinh cùng với Vương Hổ Tử, cùng với bọn thủy quỷ làm những chuyện này. Bởi vậy, Phương Trượng đại sư mệnh tôi tới đây, cho mời vài vị bọn họ tới đó, chấm dứt đoạn bàn xử án này. Thế nhưng Vương Hổ Tử cùng với Hồng Lưu đạo trưởng đều đang vô ảnh. Tôi đành phải thử, thỉnh Lương tiên sinh cùng với tôi trở về, giải thích một lời cho Phương Trượng đại sư. Hóa ra là ân oán đời trước sao? Nhị Miêu trầm ngâm không nói, nhìn Lương Lương. Nếu Lương Lương thực sự tham dự hại người, vậy thì mình cũng không thể giúp được hắn. Lương Lương phẫn nộ phất tay nói, ta đã giải thích 1000 lần, chuyện kia cùng với ta không có liên quan. Ngày đại sư bị ngộ hại, ta vừa mới lúc đi ra bên ngoài, hoàn toàn là không biết gì hết. Làm người không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa tâm không kinh. Lương tiên sinh nếu như không hại người, lại vì sao mà không dám cùng ta đi, tệ chùa nói chuyện rõ ràng chứ? Chu Điền Tử Ngọc đuổi sát mà không bỏ. Hả, làm gì có lý này? Nếu có người vu hãm ngươi làm chuyện xấu, ngươi có nguyện ý trời đất nam đất mà đi cùng người khác đối chất không? Lương Lương lúc này nộ mực tương hướng nói. Người bảo sao mà hay thế hả? Không biện thật giả, càn quấy, quả thực là buồn cười. Thường nở nụ cười, cười thiên hạ, buồn cười người, ngã Phật tử bi. Chỉ cần liên lụy tới tôi nhất định sẽ đi biện rõ ràng, mặc kệ ngàn dặm, vạn dặm. Chu Điền Tử Ngọc liền chắp tay đáp. Mặc kệ cho người miệng phun hoa sen, ta sẽ không đi đâu hết. Lương Lương khí ngũ quan biến hình, thanh âm càng lúc càng lớn. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nếu Lương tiên sinh không quay đầu lại, ta sẽ luôn đi theo bên ngươi. Chu Điền Tử Ngọc nhàn nhạt mà cười nói. Nhị Miêu chạy nhanh phất tay cắt lời một người một quỷ khắc khẩu nói. Hai vị đừng có đối chọi nữa, nghe ta nói. Chờ Lương Lương và Chu Điền Tử Ngọc đều đã yên tĩnh lại. Nhị Miêu lúc này mới nói ngắn gọn, đem chuyện mình lúc trước ở Tỏa Long Đàm cùng với Lương Lương biết nhau nói qua một lần. Sau đó lại nói lên Lương Lương hiến kế giúp mình chém giết thần Ngũ Thông. Lương tiên sinh tử bi, khả kính nhường bội. Chu Điền Tử Ngọc rất kính nể đứng dậy, đối với Lương Lương chắp tay thi lễ. Thôi thôi, tử rằng người không biết sẽ không giận, nếu không cũng chẳng phải là quân tử. Lương Lương vẫy vẫy tay, ra dáng cụ non mà nói. Chỉ cần ngươi về sau, đừng có đi theo ta nữa, ta cũng sẽ không phò đo với ngươi, làm càn làm quấy. Lương tiên sinh sai rồi, ta kính nể người vì dân trừ bạo, nhưng lại không đại biểu cho việc ta từ bỏ pháp chỉ của Phương Trượng đại sư. Cho nên Lương tiên sinh vẫn nên cùng ta mà trở về thôi. Chu Điền Tử Ngọc lúc này nói, Lương Lương cơ hồ phát điên. Hơ, cái tên hỏa thượng này thực sự là không thể nói lý. Chu Điền Tử Ngọc đang muốn nói thì lại bị Nhị Miêu cắt lời. Chu đại sư, ta cùng với Lương tiên sinh đã biết nhau được nửa năm. Theo ta xem ra, quỷ thư sinh này chỉ là cổ hủ mà thôi, cũng không có hành vi hại người. Nhị Miêu lúc này chậm rãi mở miệng nói. Cho nên ta có một yêu cầu quá đáng. Nguyện ý bảo đảm, Lương Lương hắn, chứng minh hắn không làm hại người. Không biết Chu đại sư có nể mặt mũi, không dây dưa tới Lương tiên sinh nữa không? Điều này... Chu Điền Tử Ngọc trầm ngâm một lúc rồi nói. Đình thí chủ mở miệng, làm cho tiểu tăng thực sự là khó xử. Thế này đi, đình thí chủ muốn lưu lại Lương tiên sinh, như vậy phải cho chút đồ vật ra đây, để tiểu tăng trở về, hồi bẩm Phương Trượng mới tốt. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy thì trừng mắt. Hả, người có ý tứ gì? Muốn đòi tiền à? Nói cho người biết, chúng ta còn nghèo hơn cả các người. Hắn cho rằng Chu Điền Tử Ngọc muốn nói tới đồ vật chính là chút tiền bạc. thí chủ đã hiểu lầm rồi. Người xuất gia tứ đại giai không, cần tiền để làm gì chứ? Chu Điền Tử Ngọc lúc này cười lắc đầu. Nhị Miêu liếc mắt Vạn Thư Cao một cái. Tên này thế mà nghe không ra ý tại ngôn ngoại của Chu Điền Tử Ngọc. Ý tứ của người ta là muốn đấu pháp. Không biết Chu Đại Sư muốn nhìn cái gì đấy? Nhị Miêu lúc này ngẫm nghĩ hỏi. Lương Lương đã có cống hiến đối với mình cũng đáp ứng che chở hắn. Nhàn sự này đúng là trốn không xong. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, Phật đạo vốn là một nhà, bởi vậy tiểu tăng vạn vạn không dám cùng với Đinh Thí Chủ tổn thương hỏa khí. Chu Điển Tử Ngọc gỡ chàng hạt xuống lần, ở trong tay đếm động mà nói. Chuyện bởi vì Lương Tiên Sinh dựng lên, chúng ta lấy Lương Tiên Sinh để đánh cược, không biết Đinh Thí Chủ ý như thế nào. Nhị Miêu hứng thú liền cười hỏi. Đánh cuộc thế nào đây? Đến bây giờ, còn không cùng với đệ tử Phật môn tỉ thí qua, hôm nay cũng được mở mang kiến thức một chút. Vạn Thư Cao lúc này mới phản ứng lại. Các vị ý tứ là muốn đấu pháp sao? Tôi xem không bằng đánh một hồi, ai thắng thì sẽ đem cho Lương Lương mang đi. Nhị Miêu có đả thi tiên, không phải vừa mới nhận chủ hay sao? Cho nên Thư Cao hy vọng nhìn đả thi tiên đánh bại Đại Hòa Thượng. Vị Niên cũng thích xem đánh võ, ở một bên liên tục gật đầu. Hy vọng Nhị Miêu cùng với Đại Hòa Thượng luận võ. Thiện tài, ngã Phật tử bi. Chu Điền Tử Ngọc khẽ lắc đầu nói. Quyền cước lùi tới, có nhiều bất nhã, tiểu tăng tuyệt không dám như vậy. Ý tứ của tôi là bố trí một trận pháp cùng với Đinh Thí Chủ luận đạo. Đấu trận? Nhị Miêu cười nói. Cũng được, hôm nay mở mang thêm kiến thức Phật môn một chút. Không biết Chu Đại Sư có quy tắc cụ thể gì không? Quy tắc rất đơn giản. Ta sẽ bố trí một trận pháp, thỉnh Lương Tiên Sinh tiến vào. Nếu Lương Tiên Sinh được Đinh Thí Chủ trợ, thì có thể rời đi trận pháp của ta, liền tính là ta thua. Chu Điền Tử Ngọc đứng dậy, ngón tay chỉ vào ruộng dốc phía trước nói. Cũng có thể là Đinh Thí Chủ bố trí trận pháp. Nếu ta có thể từ trong trận mang theo Lương Tiên Sinh, như vậy thì sẽ tính Đinh Thí Chủ đã thua. Thế nào? Nhị Miêu lúc này cười ha hả nói. Nói như vậy chẳng khác nào, ta cùng với Lương Tiên Sinh lấy đi hai địch một. Ta không cần chiến tiện nghi này. Vừa rồi Chu Điền Tử Ngọc nói, thoạt nhìn, thực khiêm tốn, kỳ thực là cuồng vọng. Nói rõ, hắn coi Nhị Miêu trẻ tuổi, cho nên xuất khẩu đại ngôn. Nhưng Nhị Miêu từ trước cho tới nay cũng là tâm cao khí ngạo, nghe được nói như vậy thì lập tức đã bị kích nổi lên chi tâm hiếu thắng, kiên quyết tỏ vẻ không muốn chiếm tiện nghi kia. Thế này đi, dựa vào ý tứ của Đinh Thí Chủ, nên làm gì mới tốt? Chu Điền Tử Ngọc có chút giật mình hỏi. Nhị Miêu cũng đã đứng dậy đi tới phía trước, dùng chân vẽ một vòng tròn nói. Chúng ta không ngại thỉnh Lương Tiên Sinh ngồi ở chỗ này. Sau đó chúng ta từng người ngồi ở ngoài ba trượng. Mọi người đưa ra pháp khí, ngài công ta thủ. Nếu Chu Đại Sư có thể đả thương Lương Tiên Sinh, liền tính là ta thua. Đương nhiên, Lương Tiên Sinh ngồi ở trong vòng không được nhúc nhích, càng không được hướng Chu Đại Sư mà đánh trả. Chúng ta ngồi ở dưới đất cũng không đứng dậy. Ai đứng dậy trước thì sẽ bị tính là thua. Lương Lương cũng có chút khẩn trương thấp giọng nói. Đinh Tiên Sinh, ngài không nên lấy tiền đồ của tôi mà nói đùa. Hòa thượng này có chút bản lĩnh. Vạn Thư Cao lúc này cười nhạo. Một quỷ thư sinh mà có tiền đồ gì chứ? Chẳng lẽ còn muốn đi âm tào địa phủ thi đậu công danh làm trạng nguyên chiêu phò mã sao? Đừng sợ, ta có chừng mực. Nhị Miêu cắt lời Vạn Thư Cao an ủi hắn. An ủi Lương Lương, Chu Điền Tử Ngọc cơ hồ không có suy xét, liền gật đầu mà cười nói. Biện pháp này thực tốt, tôi không có ý kiến. Vạn Thư Cao lập tức hành động. Đầu tiên là ở chỗ đất trống, dùng nhánh cây vẽ một đường vòng tròn, đường kính khoảng 1 mét. Sau đó là ở hai bên vòng tròn, cách ba trượng vẽ một bên một vòng tròn. Lương Lương ngồi ở giữa, Nhị Miêu phía đông, Chu Điền Tử Ngọc ở phía tây. Hai người một quỷ, từng người ngồi ngay ngắn. Vạn Thư Cao, đem đồng tiền cho ta. Nhị Miêu cởi ô che mưa đặt xuống ở bên người nói. Vừa rồi đi ra thử trường tiên, Nhị Miêu lại không mang theo túi đồ của mình, cho nên cũng không có đồng tiền. Vạn Thư Cao đi nước, móc ra một đống tiền, rồi đặt ở bên trên mặt đất, phía trước mặt Nhị Miêu. Chu Điền Tử Ngọc trong tay chuyển động Phật Châu liền gật đầu nói. Có thể bắt đầu rồi sao? Thỉnh Đại Sư, Nhị Miêu trong tay khấu một đồng tiền nói. Chu Điền Tử Ngọc gật đầu vung tay lên. Một quả Phật Châu bay lên không trung. Đại uy thiên long, chư Phật từ bi. Trong tiếng Phật hiệu, Phật Châu càng ngày càng cao đã không thể thấy. Nhưng theo sau, từ phía chân trời ẩn ẩn truyền tới tiếng động gào thét, chỉ thấy một chút lưu quang lập tức tạp vào đỉnh đầu của Lương Lương. Hai ngón tay của Nhị Miêu kẹp một đồng tiền, theo sau chỉ không trung rồi quát: "Thiên địa vô cực, nhân gian có pháp, cấp tốc nghe lệnh." Đồng tiền mang theo một đường hồng quang bay ra, ở phía trên đỉnh đầu Lương Lương cùng với một chút lưu quang kia chạm nhau, oành một tiếng vang dội. Ánh lửa chớp lóe, Lương Lương đã bị sợ tới mức co rụt cổ lại. Một hương vị đàn tử nhàn nhạt ở không khí truyền ra, như có như không. Đó là vật châu của Chu Điền Tử Ngọc đã bị đồng tiền làm cho nổ thành gỗ vụn. Giỏi lắm, Nhị Miêu ca, đúng là hảo thủ đoạn. Vạn Thư Cao nhìn đại hỉ, liền vỗ tay reo hò. Sắc mặt Chu Điền Tử Ngọc lại biến đổi, ngay sau đó đem một nắm vật châu ném lên không trung. Đại uy thiên long, chư Phật tử bi, ba nếu mật, đại uy thiên long, chư Phật tử bi. Phật châu vứt lên, Chu Điền Tử Ngọc lập tức vỗ tay mà tụng chú, Phật hiệu càng lúc càng nhanh, cơ hồ nghe không rõ hắn đang nói gì. Nhị Miêu thấy rõ người tới không có ý tốt, không dám phân tâm, một nắm đồng tiền ném ra, dừng ở xung quanh Lương Lương, vừa lúc hợp thành một bát quái trận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Do hôm nay mình về muộn và mình cũng cảm thấy hơi mệt, nên xin phép sẽ không đọc truyện Cẩu Ma, mà hẹn gặp lại các bạn vào hôm sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.